Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 549. Lý Nhất Kiếu rất vừa lòng với cách xưng hô của Phật gia, cảm thấy rất hợp với tên của mình. Lúc này, hắn chợt đặt bút xuống hỏi, Lữ Thụ, ngươi đi chợ đen làm gì vậy? À, bán rau hẹ thôi. Nhà ta trồng rau hẹ mà, Lữ Thụ cười hì hì đáp. Đừng lừa ta, đôi mắt trí tuệ của ta đã nhìn thấu tất cả rồi. Lý Nhất Tiếu hai mắt sáng quắc, bán rau hẹ cần gì phải vào chợ đen. Còn đổi mặt nạ nữa. Lừa ai chứ? Lữ Thụ mút mút lưỡi. Chuyện này, nếu không bị nhận ra thì dễ giải thích, nhưng đã bị nhận ra, mình lại cẩn thận ngụy trang đi vào chợ đen, nghĩ cũng biết không đơn giản chỉ là bán rau hẹ rồi. Lý Nhất Tiếu không đợi Lữ Thụ trả lời, tiếp tục nháy mắt hỏi, ngươi từ đảo quốc về, có phải vớt được không ít đồ tốt muốn bán không? Theo Lý Nhất Tiếu thấy, thân phận Lữ Thụ bây giờ khó lòng mua được đồ tốt ở chợ đen. Muốn mua thì phải tìm thằng Hắc Ám Vương quốc, chợ đen của tán tu vẫn còn ở giai đoạn thấp, Lý Nhất Tiếu biết, phần lớn pháp khí và thần vật truyền thừa ở cả nước đều nằm trong tay Thiên La Địa Võng và các gia tộc lớn, số lượng lại rất ít, bình thường khó lòng thấy được trên chợ đen. Lữ Thụ cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Hắn hiện có hơn 9 vạn linh thạch, nếu đổi hết thành tiền thì thật sự tiêu không hết. Trước khi gặp Nạp Lan Tước và mọi người, Lữ Thụ không nghĩ nhiều. Nhưng sau khi gặp gỡ các gia tộc, Lữ Thụ chợt nảy ra một suy nghĩ. Thực ra các gia tộc lớn rất hy vọng con cháu mình có thể quật khởi trong Thiên La Địa Võng. Dù có phải bỏ ra thêm tài nguyên để hỗ trợ cũng không sao. Đây cũng là một lý do khác khiến các gia tộc gom linh thạch. Thế nhưng Lữ Thụ hiện giờ có linh thạch, nâng cấp pháp khí và thần vật trong tay gia tộc. Ngay cả thần tập cũng có thể lấy ra vật như cát trắng biển sâu. Hắn không tin đất rộng của nhiều như Trung Quốc, các gia tộc lớn lại không có chút bảo bối giữ đáy hòm nào. Thực ra ban đầu pháp khí và thần vật đều gọi chung là pháp khí. Nhưng dần dần, những vật phẩm gần với bản nguyên nguyên tố như thần thủy, cát trắng biển sâu, cùng với những pháp khí có khí linh như Hắc Long Mâu, Tân Đỉnh Đao, bắt đầu được gọi là thần vật. Thế là thần vật đã trở thành cấp bậc cao hơn pháp khí. Còn về việc trên thần vật còn có thứ gì lợi hại hơn không, ít nhất trong Hắc Ám Vương quốc hiện tại chưa thấy. Trong Hắc Ám Vương quốc, có người nói Vĩnh Hằng Chi Thương, trong tay Cor có thể xếp vào cấp độ cao hơn là thánh vật, nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận. Có người bắt đầu thử định nghĩa thánh vật ở trên thần vật có hai loại. Một loại có thể tăng trưởng theo thực lực của ký chủ. Một ngày nào đó có lẽ có thể trở thành tồn tại siêu thoát cấp bậc thần vật, loại còn lại là chí bảo của các đại năng từ thời viễn cổ truyền lại. Giai đoạn linh khí khôi phục, mọi người về cơ bản đều bắt đầu từ số không để tìm tòi nhiều thứ. Vì vậy, những định nghĩa này cũng chỉ là những cách nói dần dần hình thành, chưa có kết luận gì. Đây là thời đại tốt nhất, bởi vì mọi thứ trước đây đều đã bị lật đổ và bắt đầu lại. Giống như con người phát hiện ra tân lục địa, ai đến trước thì có quyền định nghĩa mảnh lục địa đó. Lữ Thụ suy nghĩ một chút rồi nói. Trong tay ta có linh thạch muốn bán, nhưng tán hộ e rằng không nuốt trôi được. Ta muốn tiếp xúc với các gia tộc lớn một chút. Lý Nhất Tiếu hít một hơi lạnh, nhiều linh thạch đến vậy à? Tán hộ còn không nuốt trôi được, e rằng phải có mấy nghìn mai. À, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, hắng giọng, khụ khụ, cũng gần như vậy thôi. Lữ Thụ không dám nói ra sự thật, hắn sợ hù đến Lý Nhất Tiếu. Hơn nữa, bây giờ mọi người không đều coi trọng việc giữ kín tài sản sao? Đến khi giao dịch với các gia tộc lớn thì nói cũng chưa muộn. Nhưng nếu là hợp tác, vậy khẳng định là phải cùng có lợi. Lý Nhất Tiếu mở miệng nói, chuyện này ta ôm lấy, kể cả bên Niếp Đình ta cũng gánh giúp ngươi. Chẳng qua chỉ là mấy nghìn mai linh thạch, dù Niếp Đình có trách tội xuống chắc cũng không có chuyện gì lớn. Ngươi yên tâm đi, ta Lý Nhất Tiếu làm người coi trọng cái nghĩa, tuyệt đối sẽ không giao ngươi ra. Lữ Thụ đập đập miệng. Lý Nhất Tiếu sẵn sàng gánh chuyện này đương nhiên là tốt nhất. Nhưng Lý Nhất Tiếu đoán sai số lượng linh thạch trong tay mình. Đến lúc số lượng cụ thể ra sao thì Lý Nhất Tiếu có gánh nổi hay không lại là hai chuyện khác nhau. Mấy nghìn thì hắn gánh được, còn mấy vạn thì sao? Được, nhưng ta có một yêu cầu. Hy vọng các gia tộc lớn đến lúc đó cố gắng đổi linh thạch bằng thần vật. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, nếu không ta sợ họ sẽ không mang nhiều tiền mặt đến. Lý Nhất Tiếu vui vẻ, mười mấy tỷ là con số nhỏ, gia tộc nào chẳng lấy ra được. Họ đều có lượng tiền mặt lưu đó, yên tâm. Các gia tộc trong nước đều rất lớn, mười mấy tỷ, vài tỷ tiền mặt lưu có lẽ vẫn có thể lấy ra. Lữ Thụ cũng cảm thấy như vậy, ngàn vạn lần không thể xem thường các tập đoàn gia tộc đó. Dù sao bảng danh sách chỉ là cho người ngoài xem, có những người chỉ lộ ra một góc băng sơn thôi. Nhưng các gia tộc lớn tồn tại một vấn đề, sở dĩ họ lớn mạnh là vì các gia tộc càng hiểu cách tiền đẻ ra tiền. Có tiền đều đầu tư vào các ngành công nghiệp lợi ích khổng lồ. Đối với những người ở tầng lớp này, tiền mặt chỉ là con số. Để tiền trong ngân hàng giữ tiền mặt ngược lại là ngu nhất. Lãi suất ngân hàng đối với họ căn bản không tính là tiền. Trong tình huống này, e rằng thật sự không có gia tộc nào có thể một hơi nuốt trọn hơn 9 vạn linh thạch này. Ta kiên quyết để họ mang vật phẩm đến trao đổi, nếu không thì giao dịch này coi như bỏ. Lữ Thụ nghĩ thầm, nếu thật sự chỉ đổi thành tiền mặt thì mình bán làm gì? Giải rác vẫn có thể bán. Trước đại thế tu hành, tất nhiên nắm giữ càng nhiều tài nguyên tu hành mới là lựa chọn sáng suốt. Được thôi, ta sẽ chuyển lời của ngươi đến cho họ. Lý Nhất Tiếu phất phất tay, nhưng mà tiền bạc phân minh, tình cảm dứt khoát. Chúng ta phải nói chuyện chia chác một chút. 5/5 ngươi thấy thế nào? Lúc nói lời này, Lý Nhất Tiếu cũng hơi chột dạ. Dù sao cũng là một con số khổng lồ như vậy, mà hắn chỉ phụ trách liên hệ các gia tộc lớn và gánh trách nhiệm. Bỏ công sức này ra e rằng thật sự không đáng chia 5 năm. Hắn thận trọng nhìn về phía Lữ Thụ, không đợi Lữ Thụ nói gì, Lý Nhất Tiếu tự hỏi, hay là 4/6 cũng được. Lữ Thụ vui vẻ nhìn Lý Nhất Tiếu, không được. 3/7. Lý Nhất Tiếu có vẻ rất hào phóng nói, chia 3/7. Thật sự không thể ít hơn nữa rồi. Không thấy ta bây giờ còn viết kiểm điểm sao? Nhiếp Đình ngược lại không ngăn cản ta tiếp quản chuyện chợ đen Lạc Thành, nhưng áp lực bên ta cũng rất lớn đấy. Lữ Thụ không định mặc cả với hắn. Lý Nhất Tiếu không biết rõ số lượng thực tế nên căn bản không thể tính toán được lợi ích mà mình mong muốn trong tương lai. Nhưng Lữ Thụ thì khác, hắn biết rõ những thứ trong tay mình có giá trị cao đến mức nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chia 9,9 và 0,1, Lữ Thụ biết nếu mình không mở miệng, mong muốn trong lòng Lý Nhất Tiếu vĩnh viễn sẽ không bị kéo xuống. Lý Nhất Tiếu lúc đó mặt đen lại, huynh đệ, đây là lần đầu tiên ta thấy số lẻ trong cách chia chác kiểu này. Đến từ Lý Nhất Tiếu giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Lý Nhất Tiếu chưa từng nghĩ đến gặp được tỷ lệ chia thấp đến vậy. Người ta đều chia 46, chỉ ít cũng 19. Sao đến lượt mình lại còn bị cắt lẻ? Huynh đệ, ngươi có phải hay không hiểu lầm gì đó về đôi bên cùng có lợi? Lý Nhất Tiếu kinh ngạc không tên. Nhắc đến chuyện để Lữ Thụ tự làm, đầu tiên phải đối mặt áp lực từ phía Nhiếp Đình, kế đến là thời gian hắn xông pha giang hồ vẫn còn quá ít, ngay cả muốn liên lạc những gia tộc kia cũng khó mà tìm được cửa. Chuyện này nếu không có Lý Nhất Tiếu thật sự chưa chắc thành, chỉ là Lữ Thụ không có ý định nhả ra. Phật gia, hiện tại có một số việc ta còn chưa tiện nói, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi dù chỉ chia 0.1, lợi ích tương lai cũng tuyệt đối trên 1.000 vạn, sẽ không để ngươi bận rộn vô ích chuyến này. Lời này nếu người khác nói ra, đối phương chỉ định không muốn. Cái này mẹ nó là cấp nào vậy? Ngươi nói lợi ích trên 1.000 vạn thì trên 1.000 vạn à? Dựa vào cái gì? Song lần này người hợp tác với Lữ Thụ là Lý Nhất Tiếu, điều này không giống. Đương nhiên, thật muốn đổi thành người khác, Lữ Thụ thật sự chưa chắc dám hợp tác với người không quen biết. Bất kể là Lữ Thụ hay Lý Nhất Tiếu, kỳ thực song phương vẫn rất tín nhiệm lẫn nhau, đây cũng là hữu tình bọn họ xây dựng được trong di tích thượng đảo. Lúc đó giết que Udo Tegami, Lý Nhất Tiếu một mình đi đầu chạy, ném Lữ Thụ lại một mình ở đó. Tuy nói hắn rất tin tưởng Lữ Thụ nhất định sẽ không sao, nhưng chuyện này nói ra vẫn có chút đuối lý. Lý Nhất Tiếu suy nghĩ cẩn thận nửa ngày. Muốn sau cùng không đạt tới con số ngươi nói, ta nhưng không vui à? Yên tâm. Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra, còn tốt có Lý Nhất Tiếu chống đỡ. Nhiếp Đình luôn suy nghĩ để hắn làm thiên la thứ 9, muốn cho hắn ra hải ngoại, chỉ là Lữ Thụ hiện tại vẫn luôn không muốn đáp ứng. Điều này khiến Nhiếp Đình phi thường muốn làm khó dễ một chút Lữ Thụ. Hắn chính là muốn cho Lữ Thụ hiểu rõ trong nước không có gì béo bở, phải đặt ánh mắt làm chuyện lên toàn cầu mới được. Nhưng trên thực tế, hắn còn chưa biết Lữ Thụ ở bên thần tập làm chuyện lớn gì. Nếu không phải Cor xuất hiện, Cao Đảo Bình Tân có thể thuận lợi tấn thăng cấp A hay không thì không rõ ràng, nhưng nhân thiết của Lữ Thụ chắc chắn sẽ sập vì hơn 9 vạn linh thạch. Hiện tại Lữ Thụ liền tương đối dễ chịu, hắn sập nhân thiết là để ngăn cản Cao Đảo Bình Tân, chứ không phải vì linh thạch. Lời này nói đi đâu cũng không sợ thua thiệt à? Đúng lúc này, cửa phòng hiệu trưởng bỗng nhiên bị người đẩy mạnh ra, Lữ Thụ nhìn lại liền hít một hơi khí lạnh, Nạp Lan Tước, bất quá Nạp Lan Tước không biết Lữ Thụ, dù sao tối qua Lữ Thụ vẫn dùng khuôn mặt cao thần ẩn. Chỉ thấy Nạp Lan Tước mặc áo rách két, khí thế hung hăng sải bước đi vào, Lý Nhất Tiếu. Lữ Thụ suy nghĩ, bình thường lúc người ta tức giận nhất đều sẽ trực tiếp hô tên đầy đủ của người đó. Đương nhiên điều này cũng phân địa vực, ở Trung Quốc còn dễ nói, người ở nước ngoài có nhiều chỗ lại không được. Nếu là tên đặc biệt dài như tên một số người thuộc dân tộc chiến đấu, vợ chồng cãi nhau một cái là phải hô tên đầy đủ, Kala Del Tác. Stephanie Stam nắm Brad Đô Sư Kỳ Nư Ta. Đán không Đô Sư Kỳ Nư Ta Gas For Lạp Thác. Ta vừa rồi muốn nói cái gì nhỉ? Tên còn chưa đọc xong đâu, chuyện cần nói đều quên hết. Chỉ từ lúc này mà nói, Nạp Lan Tước hẳn là tương đối tức giận đi. Nàng giận đùng đùng vỗ một cái bàn của Lý Nhất Tiếu, không phải muốn đánh à, hôm qua vì sao chạy trốn, ngươi cho rằng chạy trốn ta liền không tìm được ngươi đúng không? Lý Nhất Tiếu ấp úng nửa ngày, học sinh ở đây, chờ cho ta chút mặt mũi. Nạp Lan Tước nhìn Lữ Thụ một chút ho khan hai tiếng, bỗng nhiên dịu dàng hẳn. Nàng vén sợi tóc rủ xuống trước mặt ra sau vành tai, khụ khụ, đồng học ngươi có muốn về lớp trước không? Được rồi, Lữ Thụ không nói hai lời quay đầu bước đi, hẹn gặp lại hiệu trưởng. Vừa ra ngoài chỉ nghe thấy bên trong tiếng gầm gừ của Nạp Lan Tước, Lý Nhất Tiếu, lần này ta xem ngươi chạy đi đâu. Lữ Thụ đứng ở trong hành lang, nhìn thấy từng giáo viên đều từ phòng giáo vụ đi ra, kinh ngạc không tên nhìn về phía phòng hiệu trưởng. Lữ Thụ ngược lại có lòng muốn giúp Lý Nhất Tiếu, nhưng đây là chuyện nhà của người ta à, mình giúp có ích lợi gì. Đánh Lý Nhất Tiếu, Nạp Lan Tước không nguyện ý. Đánh Nạp Lan Tước, Lý Nhất Tiếu làm không tốt cũng không nguyện ý, cứ nhìn dáng vẻ Nạp Lan Tước, vừa rồi nguyện ý cho Lý Nhất Tiếu chút mặt mũi diễn xuất, Lữ Thụ cảm thấy hai người này trong thời gian ngắn làm không tốt là không thể kéo rõ ràng. Hơn nữa, Lữ Thụ cảm thấy hai người họ vẫn rất xứng đó à. Yêu nhau tương sát thì yêu nhau tương sát đi, vợ chồng nào mà không cãi nhau đầu giường, cuối giường lại hòa. Bất quá Lữ Thụ cảm thấy cứ nhìn giá trị võ lực của hai người này mà xem, nhà của họ chưa chắc có thể có chiếc giường hoàn chỉnh. Lữ Thụ trở lại phòng học, các bạn học vẫn chưa ngừng nghị luận. Chuyện về cao thủ thần bí bỗng nhiên xuất hiện ở chợ đen Lạc Thành tối qua, thật sự khiến tất cả mọi người đều chú ý. Trong giới tu hành kinh dị tự hỏi, trong nước khi nào xuất hiện thêm một vị kiếm đạo cao thủ như thế, đối phương có liên quan đến Lý Huyền Nhất hay không? Chuyện Lý Huyền Nhất không có con là rất nhiều người đều biết, nhưng hắn quả thật có thu hơn nửa đệ tử gọi là Kỳ Ngọc. Nhưng vì sao Kỳ Ngọc chỉ có thể gọi là nửa đệ tử của Lý Huyền Nhất? Mọi người cũng đều biết nguyên nhân, không phải bởi vì Kỳ Ngọc không yêu luyện kiếm, thiên về luyện quyền sao? Kỳ Ngọc, rất nhiều người nghe được cái tên này, cũng sẽ liên hệ với một nhân vật anime ở đảo quốc. Muốn nói hắn cũng đúng là dùng quyền, nhưng hai người thật sự không giống nhau. Cái tên Kỳ Ngọc chỉ là tên, hắn họ Đỗ, tên đầy đủ Đỗ Kỳ Ngọc. Đỗ Kỳ Ngọc cùng Lý Huyền Nhất đồng dạng thân là chín đại lý sự của quỹ ngân sách, lại từ trước đến nay không hỏi thế sự, chỉ chuyên chú như khổ hạnh tăng vậy dạo chơi tu hành. Những năm này càng không ai biết Đỗ Kỳ Ngọc rốt cuộc đi đâu, nghe nói Lý Huyền Nhất cũng rất khó tìm được hắn. Chín đại lý sự của quỹ ngân sách, Lý Huyền Nhất vì sao tiếng nói lại nặng như vậy, kỳ thực cũng có liên quan đến Đỗ Kỳ Ngọc, thực lực của Đỗ Kỳ Ngọc cường hãn, lại chỉ ủng hộ tất cả quyết định của Lý Huyền Nhất. Bản thân Lý Huyền Nhất thực lực đã mạnh, nhưng trong thời đại linh khí khô kiệt, căn cơ rách nát lại vẫn được quỹ ngân sách xem trọng, cũng có phần lớn là vì Đỗ Kỳ Ngọc chỉ nhận Lý Huyền Nhất làm thầy. Ngoài Đỗ Kỳ Ngọc, bên ngoài không biết Lý Huyền Nhất còn dạy ai kiếm đạo, không ít gia tộc bắt đầu điều tra tư liệu của vị cao thủ thần bí này, thông qua một số camera giám sát lấy ra những nhân vật nghi vấn, còn có người chuyên môn đi đến những tán tu tối qua có mặt, ở chợ đen mua tình báo. Ngược lại có người nói vị cao thủ này tự báo ra môn, nhưng đáp án thực sự không quá tin được. Một tán tu tên Vương Chết nói, đối phương tự xưng giả Diệp Tôn giả. Các đại gia tộc đều không còn gì để nói, cái này mẹ nó có thể là tên thật sao? Cuối cùng vẫn có người tìm được camera giám sát có thể hiển thị diện mạo của đối phương. Hình ảnh giám sát ban đêm rất mơ hồ không quá dễ tìm. Người đầu tiên tìm được thân phận chân chính của cao thủ thần bí vẫn là nhà Nạp Lan, bởi vì Nạp Lan Tước và Takakura đã từng gặp Lữ Thụ đối mặt, cho nên khi đối chiếu với ảnh chụp các thành viên của các gia tộc, họ lập tức nhận ra Lữ Thụ. Đúng là hắn, cao thần ẩn. Takakura chỉ ảnh chụp chắc chắn nói rằng, tất cả mọi người trong nội bộ gia tộc đưa mắt nhìn nhau. Gia tộc cao ở Điền Nam khi nào xuất hiện một vị cao thủ như thế? Còn trẻ như vậy. Nhà Nạp Lan sau khi có được tình báo liền bắt đầu bán ra ngoài. Tình báo này không có giá trị độc chiếm, không bằng trao đổi lợi ích. Kết quả là, buổi chiều Lữ Thụ đang học, nhìn thấy bản ghi chép thu nhập giá trị tâm tình tiêu cực liền ngây ngẩn cả người. Đến từ giá trị tâm tình tiêu cực của cao thần ẩn, cộng 117, cộng 119, cộng 213, muốn thu hút các đại gia tộc không phải chuyện dễ dàng. Mỗi gia tộc đều có chủ trương, phạm vi hoạt động và khu vực riêng. Những gia tộc ở quá xa Lạc Thành sẽ không tùy tiện đến đây tranh giành lợi ích. Cho dù hiện tại tất cả gia tộc đều hiểu tầm quan trọng của tu hành, thậm chí rất chú trọng việc kiểm soát tài nguyên dưới lòng đất, thì các gia tộc vẫn am hiểu nhất về quản lý rủi ro và sự đánh đổi. Trong các đại gia tộc đều có những thiên tài được trọng điểm bồi dưỡng, ví dụ như Trần Tổ An của Trần Gia, Từ Ôn Hinh của Từ Gia, hay Cao Thần Ẩn của Cao Gia Điền Châu. Bồi dưỡng một thiên tài cần hao phí vô số tài nguyên. Đó chính là sự khác biệt giữa học sinh bình thường của lớp đạo nguyên và các đệ tử gia tộc. Nhiếp Đình từng muốn tạo ra một con đường cho người tu hành hàn môn, nên ngay từ đầu đã giữ vững nguyên tắc cao độ, cự tuyệt gia tộc can thiệp, công lao đều không thể làm giả. Những người không có tư chất cũng sẽ không vì đối phương là đệ tử gia tộc mà được mở cửa sau. Hắn cảm thấy, chỉ khi nào con đường tu hành không bị gia tộc hoàn toàn nắm giữ, đó mới là lúc thiên la địa võng nhân tài đông đúc. Hắn tin tưởng trong thời đại này nhất định sẽ thiên tài bối xuất. Trên thực tế Lữ Thụ không biết, khi hắn đến đảo quốc, không chỉ hắn, mà tất cả các thiên tài tư chất hạng A tham gia đặc huấn, bao gồm Tào Thanh Tử, Trần Tổ An, đều đã được phái đi chấp hành nhiệm vụ. Trần Tổ An cũng gặp xui xẻo, ban đầu tưởng rằng đi theo các thiên tài cùng nhau tham gia tập huấn là chuyện tốt, kết quả lại bị hiệu trưởng Niếp Đình đặc biệt chú ý. Thực ra, cho bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ, nói cho cùng Niếp Đình vẫn còn ngại mùi máu tươi trên người bọn họ chưa đủ nặng, vẫn chưa thực sự ý thức được giới tu hành rốt cuộc là bộ dáng gì. Mà những thiên tài tư chất hạng A này, chỉ có trải qua gian khổ và máu tươi mới có thể trở thành trụ cột vững vàng thực sự. Nếu trong quá trình chấp hành nhiệm vụ, thiên tài tư chất hạng A bị tổn thất, Niếp Đình có đau lòng không? Có. Nhưng sắt thép không thể không luyện, tinh binh cường tướng đều được luyện ra. Cho nên, trong khi Lữ Thụ trưởng thành, Niếp Đình cũng đang tạo áp lực tương tự cho những thiên tài kia. Giờ phút này, Tào Thanh Từ đã tiềm phục tại một sa mạc nào đó, vùi mình trong cát suốt một ngày một đêm. Nàng kiên nhẫn ẩn mình ở đây, chỉ để truy sát ba nhân viên phản bội Thiên La Địa Võng bỏ trốn. Họ đã bán thông tin nội bộ của Thiên La Địa Võng, rồi từ Tây Bắc chạy trốn về phía Tây hơn. Còn Tào Thanh Từ thì phải mang thủ cấp của họ về để hoàn thành nhiệm vụ. Thiên La Địa Võng không ngồi nhìn các thiên tài tự do trưởng thành, mà lựa chọn tạo cho họ áp lực lớn hơn, nếu không làm sao họ có thể đứng vững trước các đệ tử gia tộc có nguồn tài nguyên lớn như vậy. Giờ phút này, Lý Nhất Tiếu đã phát tín hiệu cho các đại gia tộc, nói rằng hắn chuẩn bị rời khỏi chợ đen Lạc Thành, nhưng trong tay còn có mấy ngàn viên linh thạch cần bán, tìm kiếm gia tộc hợp tác. Hàng thật giá thật linh thạch, ngươi không mua được ăn thiệt, không mua được mắc lừa. Các đại gia tộc rất im lặng, sao lại giống như bán than đá vậy? Chỉ là ý tứ của Lý Nhất Tiếu cũng rất rõ ràng, ai nhận số linh thạch trong tay ta, chợ đen sẽ thuộc về người đó. Các đại gia tộc sau khi nghe tin liền nảy sinh hứng thú nồng hậu. Vị Thiên La Lý này muốn vớt một mẻ rồi rửa tay gác kiếm sao? Chỉ là họ không hiểu, không phải bên ngoài đều nói vị Thiên La này rất nghèo sao? Hắn lấy đâu ra nhiều linh thạch như vậy? Tuy nhiên, dù sao đi nữa, đi xem tình hình cũng tốt. Nếu linh thạch hơn 10.000 viên thì họ tiếp nhận có chút khó khăn. Dù sao mấy tỷ tiền mặt dùng đầu tư vào thứ khác không tốt hơn sao? Linh thạch họ thực sự cần. Nhưng nếu rút quá nhiều tiền mặt để mua nhiều linh thạch như vậy cũng vô ích thôi. Trước kia, các đại gia tộc còn tưởng rằng linh thạch có thể trở thành tiền tệ của giới tu hành, nhưng hiện tại họ phát hiện không phải vậy. Tiền tệ có ý nghĩa rất nhiều thứ, lượng phát hành, tỷ giá hối đoái, nhưng bây giờ toàn thế giới rốt cuộc chỗ nào linh thạch nhiều, chỗ nào linh thạch ít cũng còn chưa rõ. Không phải nói linh thạch không thể làm tiền, mà là mọi người vẫn đang chờ đợi trật tự mới hoàn toàn được thành lập. Cho nên nói, hiện tại ý nghĩa lớn hơn của linh thạch vẫn là tồn tại như một nguồn tài nguyên tu hành. Các đại gia tộc nhận được tin tức của Lý Nhất Tiếu liền hành động. Lạc Thành tọa lạc 7 đại học viện tu hành, là thánh địa, chợ đen ở đây tất nhiên cực kỳ quan trọng. Tại kinh đô xa xôi, Niếp Đình nhìn tài liệu trong tay cau mày, kiểm điểm thật sự là viết trắng. Tài liệu cho thấy Lý Nhất Tiếu đã liên hệ tuần tự 11 gia tộc nổi tiếng trong nước, đưa ra thông tin sẽ bán mấy ngàn viên linh thạch đổi lấy chợ đen. Trong đó, 5 gia tộc án binh bất động thực sự là vì khoảng cách quá xa một chút, họ sợ dù lần này chiếm được chợ đen, sau này cũng sẽ bị gia tộc khác nuốt mất. Cái này giống như một quân cờ cô nhi trên bàn cờ vây, liều mình đi nước hiểm nói không chừng một quân cờ làm sống cả bàn cờ, nhưng họ không dám đánh cược. 6 gia tộc còn lại đã phái đại diện khởi hành đến Lạc Thành, một mặt để mua số linh thạch đó cung cấp cho con cháu trong gia tộc, mặt khác là coi trọng chợ đen Lạc Thành, nơi chiến lược này. Thạch Học Tấn tò mò nói, hắn liên thủ với Lữ Thụ rồi, nếu không nghèo như vậy đâu ra linh thạch. Tất nhiên là Lữ Thụ không nghi ngờ gì nữa, nhưng điều này cũng trùng khớp với dự đoán của chúng ta. Hắn quả thực đang nắm giữ mấy ngàn viên linh thạch lấy được từ nơi tập hợp thần. Niếp Đình giãn mày. Bây giờ ngươi có phải đang nghĩ, có nên chủ động phá vỡ thế bế tắc đi tìm Lữ Thụ nói chuyện rõ ràng không? Thạch Học Tấn đặt sách trong tay sang một bên, ta cảm thấy nói chuyện rõ ràng phá vỡ cục diện bế tắc cũng không sao. Niếp Đình khẽ nhúc nhích lông mày, không có gì đáng ngại, dù sao chỉ có mấy ngàn viên linh thạch thôi, không loạn được. Lần này nếm được chút ngọt đầu nhỏ, nói không chừng hắn sẽ tự mình chạy ra nước ngoài cũng khó nói. Sau một lúc yên lặng, Niếp Đình đột nhiên nói, Khôi Lỗi Sư muốn đặt chân ở châu Âu, kết quả đánh nhau bất phân thắng bại với bộ lý luận tín ngưỡng, ta đoán hắn có thể sẽ từ bỏ châu Âu mà hướng mắt sang nơi khác. Châu Mỹ có Phượng Hoàng xã và Thánh Đồ ở đó, e rằng hắn không có cơ hội lớn, e rằng mục tiêu của hắn sẽ đặt tại Trung Đông và Úc Châu, ta càng có xu hướng hắn sẽ đi Trung Đông phát triển thế lực của mình. Niếp Đình nói ra suy đoán của mình. Thạch Học Tấn nghĩ nghĩ, có khả năng đi thu nạp người tu hành Ấn Độ không? Lúc này Ấn Độ như miệng cọp gan thỏ, cao thủ đã tổn thất gần hết, hơn nữa tài nguyên tu hành lại tương đối phong phú, dân số đông đảo. Thăng cấp người tu hành sẽ vì con đường cường đại mà bán linh hồn cho ác ma, đây không phải chuyện không thể xảy ra, dù họ biết rõ Khôi Lỗi Sư có khả năng không phải nhân loại. Hơn nữa, thủ đoạn của Khôi Lỗi Sư này có chút tà tính, Niếp Đình nói, tăng cường chú ý đi, nhưng ta bây giờ không để ý tới những chuyện này, ngày mốt ta lên đường đi Trường Bạch Sơn một chuyến. Thạch Học Tấn gật đầu, tốt, chuyện này quan trọng hơn một chút. Hai người không nói gì thêm về chuyện gì mà lại đáng giá Niếp Đình, hiện tại nhất định phải bỏ xuống tất cả mọi chuyện để đi Trường Bạch Sơn một chuyến. Ngươi nhìn chằm chằm Lý Nhất Tiếu, linh thạch có thể bán, nhưng bảy đại tu hành học viện ở chợ đen không thể ném. Niếp Đình bình tĩnh nói, đây là nguyên tắc. Thạch Học Tấn hơi chút phiền muộn, cái này Lý Nhất Tiếu cùng Lữ Thụ làm sao cứ hết lần này đến lần khác muốn ở lúc Niếp Đình rời kinh đô mà gây rắc rối. Bất quá không từ bỏ chợ đen, nguyên tắc này hẳn là có thể giữ vững nhỉ. Không rõ vì sao, Thạch Học Tấn vẫn rất yên tâm về việc này, bởi vì hai kẻ đó, dù có hô đến đâu cũng không phải là người không có giới hạn cuối cùng. Điểm này, hắn rất có nắm chắc. Ngay lúc các đại gia tộc chạy tới Lạc Thành, Niếp Đình lên đường tiến đến Trường Bạch Sơn, Lữ Thụ và Lý Nhất Tiếu đang ồn ào thương lượng làm sao để hố người. Không phải, thương lượng làm sao để kiếm tiền. Mà Lữ Tiểu Ngư đã đạt tới doanh địa ở biên giới Dự Châu. Lần này hội tụ học sinh đạo nguyên ban của ba châu địa giới có chừng hơn 10.000 tên. Số lượng nhìn lên có vẻ không nhiều, bình thường mọi người nhìn số liệu toàn là mấy vạn, mấy chục vạn, nhưng khi thật sự thấy một vạn người đứng chung một chỗ, thì có thể tạo thành một biển người. Nơi đóng quân khổng lồ dường như được xây dựng chuyên biệt, cho đợt huấn luyện tân sinh đạo nguyên ban hàng năm. Các huấn luyện viên đều mặc quần áo huấn luyện chỉnh tề, nam sinh và nữ sinh chia thành hai khu vực không được vượt ranh giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này, có thể dễ dàng nhận ra nữ sinh có số lượng hơi ít hơn. Không phải vì tư chất nữ sinh không được, mà từ lâu đã xác nhận số lượng nữ tính có tư chất không rõ vì sao lại nhiều hơn, nam giới khoảng 1/10. Nhưng ở đây thì khác, có lẽ là do đợt rút lui tự nguyện trước đó của Thiên La Địa Võng, nữ sinh rút lui nhiều hơn một chút. Đôi khi người ta cứ nói bình đẳng nam nữ, nhưng kỳ thật rất nhiều nữ tính vẫn ngay từ đầu tự đặt mình vào vị trí yếu thế hơn. Nữ tính có thể làm rất nhiều việc tốt hơn nam tính, chỉ là do truyền thống lịch sử dẫn đến thói quen tư duy như vậy. Lữ Tiểu Ngư được xem là một tồn tại tương đối đặc biệt, nàng chen giữa đám đông, vóc dáng cũng không chắc là thiệt thòi gì, dù sao nàng đang ở giai đoạn phát triển cơ thể lại trùng hợp gặp được tu hành. Rất nhiều người sau khi tu hành sẽ nhận thấy da mình ngày càng đẹp hơn, thậm chí có vài bạn học ban đầu cao 1m70, chỉ trong một năm ngắn ngủi có thể cao tới 1m78. Mọi người vốn đang ở độ tuổi dậy thì, những khuyết điểm của bản thân được tu hành bù đắp, tạp chất trong cơ thể cũng ngày càng ít đi, cho nên sự phát triển sẽ hoàn thiện hơn so với những bạn học không tu hành. Điểm khác biệt của cá nhỏ so với bọn họ là, họ đang bù đắp những khuyết điểm của bản thân, còn cá nhỏ thì từ nhỏ đã thức tỉnh thiên phú ngự thú, bản thân đã gần như hoàn mỹ. Đến lúc phát triển chiều cao, nàng đương nhiên sẽ vượt trội hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Điều này dường như cũng là nguyên nhân Lữ Tiểu Ngư trời sinh xinh đẹp. Sự thật cụ thể thì không thể xác định, dù sao lúc đó nàng cũng chẳng hiểu gì. Nhận quần áo huấn luyện, phân phối ký túc xá, Lữ Tiểu Ngư thường lặng lẽ dọn dẹp giường chiếu. Một ký túc xá 20 người, 10 giường tầng trên dưới, nàng tùy tiện chọn một giường dưới tiện cho việc tập hợp khẩn cấp. Ký túc xá chật ních người. Lữ Tiểu Ngư đang dọn dẹp giường chiếu, thì đột nhiên có người ném một bộ chăn đệm lên giường nàng. Tiểu đậu nha, ngươi ngủ giường trên đi. Lữ Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn lên. Rõ ràng là một cô gái dáng người cao gầy, đầy đặn đang vênh mặt hất hàm sai khiến. Bên cạnh nữ sinh đó còn đứng 4-5 cô gái khác cười khúc khích nhìn nàng. Tiểu đậu nha. Lữ Tiểu Ngư nhíu mày nhìn ngực mình. Dưới sự bảo vệ của Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư dường như chưa bao giờ cảm nhận được ác ý từ bạn học. Nàng không rõ tại sao đôi khi xinh đẹp lại có thể khiến nữ sinh đố kỵ. Và chuyện bạn học nữ bắt nạt trong trường, thật sự rất nhiều. Trong tình huống bình thường, nhiều người như vậy vây quanh một người sẽ rất có khí thế. Nhưng các nàng thật sự đã chọn nhầm người. Lữ Tiểu Ngư ngẩng đầu bình tĩnh nhìn cô gái trước mặt. Trong tình huống bình thường, mọi người sẽ nói vài lời xã giao như, ngươi nói lại lần nữa. Dựa vào cái gì? Ngươi là ai vậy? Nhưng Lữ Tiểu Ngư thì khác. Oanh một cú đá, cô gái kia thậm chí còn không kịp phản ứng đã bị đá văng vào tường. Mọi người đều là người tu hành, Lữ Tiểu Ngư cảm thấy chỉ cần khống chế mức độ không gây ra chuyện là được. Nếu thật sự muốn giết người, chỉ cần tùy tiện cho cá cát trắng biển sâu tấn công một vòng. Căn nhà này sẽ trống rỗng. Các cô gái bên cạnh đều choáng váng, các nàng đặc biệt vẫn đang chờ Lữ Tiểu Ngư nói gì đó. Sao lại dứt khoát thế này, kịch bản không phải viết như vậy mà. Huấn luyện viên. Một cô gái coi như là chạy ra ngoài, bác sĩ. Có người bị đánh ngất xỉu. Lữ Tiểu Ngư cười lạnh nhìn những cô gái vừa tụ tập lại hỏi, các ngươi vừa rồi cười rất vui vẻ. Nhất thời, tất cả mọi người trong ký túc xá ngã lăn ngã lóc. Nàng mới không phải loại người khách sáo trước khi đánh đâu. Lữ Tiểu Ngư cảm thấy mình chỉ thích hợp châm chọc khiêu khích sau khi đánh xong người. Dù sao tương lai là muốn cùng Thiên La, làm việc phải quả quyết một chút. Lữ Tiểu Ngư nhớ lời Lữ Thụ nói, muốn làm thiên la thì phải có thực lực, phải khiến người khắc phục. Thế nào, hiện tại mình đã có thể thể hiện thực lực, lại có thể khiến người khắc phục, không còn vướng bận tâm lý. Hai nữ huấn luyện viên bước vào nhìn Lữ Tiểu Ngư và mọi người, chuyện gì xảy ra? Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, các nàng muốn ức hiếp ta, cho nên ta đánh các nàng. Ban đầu những cô gái khác còn mong huấn luyện viên xử phạt Lữ Tiểu Ngư một chút, kết quả hai huấn luyện viên căn bản không nói gì, dẫn cô gái bị đánh ra ngoài luôn. Huấn luyện viên, cô không quản à? Một cô gái chất vấn, một nữ huấn luyện viên bình tĩnh quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô ta, một đám người đều không đánh lại một người, còn đi trêu chọc người ta. Các ngươi muốn học bài học đầu tiên của giới tu hành, người không thể xem bề ngoài. Thực lực không phải do tướng mạo và số lượng quyết định, mà là sự nỗ lực. Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh thầm nghĩ mình kỳ thực cũng không cố gắng mấy, bất quá việc này cũng không thể nói ra miệng. Sau vụ việc ồn ào này, Lữ Tiểu Ngư xác nhận mình hẳn là đã khiến người khác phục tùng. Quả nhiên, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Trong tình huống bình thường, khi xảy ra chuyện bạn học bắt nạt, thường là một đám nữ sinh đánh một cô gái, nhưng Lữ Tiểu Ngư thì lợi hại hơn, nàng một người đánh một đám. Lúc này, Lữ Tiểu Ngư chợt phát hiện thực lực tinh đồ của mình lại bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng. Rõ ràng là Lữ Thụ ở bên kia đang ăn quả thâm uyên đây. Nàng có chút nghi ngờ, mình đánh người, bên kia liền ăn quả thâm uyên, có liên quan gì sao? Việc này về phải nghiên cứu kỹ mới được, Lữ Tiểu Thụ giấu nàng chắc chắn có bí mật gì đó. 100% học sinh đạo nguyên Ban Lạc Thành đều biết Lữ Tiểu Ngư, nhưng lần này tập trung ở đây huấn luyện lại là người của Ba Châu. Không ít bạn học đạo nguyên, Ban Lạc Thành khi nghe động tĩnh trong ký túc xá của Lữ Tiểu Ngư, liền thầm kêu không tốt. Các nàng biết rõ đây chính là ký túc xá của Lữ Tiểu Ngư mà. Một đám nữ sinh đứng xem trên hành lang, chờ đợi. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau trong phòng liền có người được khiêng ra. Các nàng cẩn thận thò đầu vào gian ký túc xá nhìn thoáng qua, vừa lúc thấy Lữ Tiểu Ngư như tề thiên đại thánh, đại náo thiên cung đứng trong ký túc xá, những người khác như chim cút thành thật nằm đó. Lúc này, toàn bộ thiên tài tư chất hạng A đều đã được Niếp Đình phái đi chấp hành nhiệm vụ. Hiện tại, trong toàn bộ doanh địa, nào có ai là đối thủ của Lữ Tiểu Ngư? Nàng cũng không ra tay quá nặng, chuyện này Lữ Thụ sớm đã dặn dò, cho dù động thủ với bạn cùng lớp đạo nguyên ban cũng không được làm thương tổn tính mạng, ra tay phải có chừng mực. Cho nên, sau khi những nữ sinh kia tỉnh lại kỳ thực cũng không có gì đáng ngại. Khi các nàng từ phòng y tế trở về ký túc xá, Lữ Tiểu Ngư cười lạnh ngồi ở mép giường gửi tin nhắn cho Lữ Thụ. Đám nữ sinh kia liền nép ở một bên thì thầm không biết đang thương lượng điều gì, vẫn là không phục chúng a. Lữ Tiểu Ngư liếc nhìn các nàng một cái, nhỏ giọng thở dài nói. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng phục chúng là một chuyện rất đơn giản, bây giờ xem ra vẫn là mình nghĩ quá đơn giản rồi. Nhưng cái này không được, nàng phải là thiên la mà. Trên thực tế, tâm nhãn của một số cô gái rất nhỏ. Mấy cô gái bị Lữ Tiểu Ngư đánh này vốn là bạn cùng lớp đạo nguyên ban với nhau. Người ở nơi khác dễ dàng bão đoàn nhất. Giờ khắc này, các nàng đang bàn bạc buổi tối chờ Lữ Tiểu Ngư, ngủ say sẽ cùng nhau chế phục Lữ Tiểu Ngư. Bởi vì cái nhỏ đã nhân nhượng khiến các nàng sinh ra một loại ảo giác, vừa nãy là sơ suất bị từng người đánh bại, lần này mấy người cùng nhau xông lên đánh lén nhất định có thể báo thù. Người bình thường gặp phải những cô gái như vậy sẽ rất đau đầu. Ngươi không thể một đêm không ngủ được a? Nếu không, những cô gái kia có chuẩn bị mà đến muốn báo thù ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Nếu là người bình thường đoán chừng sẽ hơi lo lắng đi, nhưng Lữ Tiểu Ngư thì tương đối lợi hại. Buổi tối vừa tắt đèn, Lữ Tiểu Ngư liền từ trên giường ngồi dậy. Lữ Tiểu Ngư vừa ngồi dậy, toàn bộ ký túc xá đều yên tĩnh trở lại. Không đợi những nữ hải kia động thủ, nàng trước tiên cho đối phương lần lượt lại lần nữa đánh một lần. Trong phút chốc, trong ký túc xá tiếng khóc tiếng gào như địa ngục nhân gian. Những nữ hải kia đều không còn gì để nói. Cái quái gì thế này, bên mình còn chưa động thủ, bên kia đã tiên hạ thủ vi cường rồi. Người mẹ kiếp không theo phương pháp ra bài A. Cũng chính trong quá trình Lữ Tiểu Ngư phục chúng, toàn bộ nữ sinh trong ký túc xá đều phát hiện một việc, cái cô bé mà các nàng khinh thị này, xa hơn so với tưởng tượng của các nàng cường hãn quá nhiều. Lữ Tiểu Ngư cũng rất buồn rầu, tại sao phục chúng lại khó khăn như vậy, không đầy hai ngày, Lữ Thụ liền phát hiện Lữ Tiểu Ngư. Giúp hắn lừa được giá trị tâm tình tiêu cực vọt tăng trưởng. Cái thâm uyên này thực sự sợ không phải đã ăn hết hàng trăm viên rồi đi. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng gửi tin nhắn hỏi Lữ Tiểu Ngư đang làm gì. Lữ Tiểu Ngư liền nói nàng đang phục chúng. Lữ Thụ, hắn luôn cảm giác Lữ Tiểu Ngư có khả năng đã hiểu sai một chút về từ phục chúng. Ngươi làm thế nào phục chúng? Lữ Thụ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mẹ kiếp, thực lực. Lữ Tiểu Ngư kiêu ngạo đáp lại. Trên thực tế, Lữ Tiểu Ngư bên này nàng cũng không cảm thấy mình có gì sai. Nếu như nàng nhẫn nhịn thì gặp phải cục diện chính là nàng bị đổ trúng, còn không bằng phục chúng tốt hơn một chút, không phải sao? đây là có người chủ động trêu chọc tới, cũng không phải nàng muốn tìm chuyện. Lữ Thụ có chút phiền muộn, thiên phú ngữ văn của Lữ Tiểu Ngư cũng lệch lạc a. Tập huấn bắt đầu, bất quá Thiên La Địa Võng trong quá trình tập huấn cũng phát hiện một vấn đề, rất nhiều người đối với lần tập huấn này tâm thái cũng không đặt đúng chỗ. Lữ Tiểu Ngư ngược lại rất tốt hoàn thành mỗi lần nhiệm vụ, dù sao mà tương lai Thiên La phải làm gương tốt đúng không? Nhưng rất nhiều nữ hài lại không được, dù là thành người tu hành cũng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không đổi được thói quen yếu ớt. Rạng sáng 5 giờ, toàn bộ doanh địa đột nhiên thổi lên còi báo tập hợp khẩn cấp. Trong phút chốc, trong toàn bộ doanh địa, bất kể là nam sinh hay nữ sinh đều là một trận náo loạn. Khi mọi người đi vào sân huấn luyện xếp hàng, từng người quần áo cũng không mặc chỉnh tề, không ít huấn luyện viên mặt đen như than. Tổng giáo quan đứng trên đài kéo cờ lạnh lùng phát biểu, hắn lấy tu vi thôi động âm thanh truyền rất xa. Lần tập huấn này, biểu hiện của nữ sinh cực kỳ kém cỏi, không phải là thực lực của các ngươi không đủ, mà là các ngươi căn bản không có ý chí chiến đấu. Đây là bệnh chung của đa số nữ tu hành giả hiện tại, ví dụ như ở di tích đảo tượng, người liên tục bị thành viên Phượng Hoàng xã ngầm quy tắc Ami, nàng liền không có gì ý chí chiến đấu, bởi vì nàng từ đáy lòng nghĩ cũng không phải là dựa vào thực lực của bản thân để chiến đấu. Các vị có phải là cho rằng, tương lai nếu như thật sự bùng phát đại chiến giữa người tu hành, chiến hữu nam giới bên cạnh các ngươi nên liều mạng bảo vệ các ngươi, còn các ngươi chỉ cần hát một vài bài hát, tổ chức đoàn văn công hát múa, thăm hỏi biểu diễn một chút, hoặc là gia nhập đội y tế là được. Huấn luyện viên cười lạnh nói, đó đã là chuyện quá khứ rồi. Các vị tương lai đều sẽ phải lên chiến trường, không cần có bất kỳ tâm lý may mắn nào. Trên chiến trường không có phân chia nam nữ. Theo ta được biết, đạo nguyên ban ở Lạc Thành có một nữ sinh thiên tài mạnh hơn các ngươi rất nhiều. Thiên La Địa Võng vừa mới thông báo chiến tích của nàng, nàng tên là Tào Thanh Từ. Trong quá trình tập huấn, luôn có nữ sinh kêu khổ kêu mệt. Làm người tu hành, đi bộ hành quân một giờ cũng chịu không nổi. Tương lai các ngươi lên chiến trường chỉ có một con đường chết. Kẻ địch sẽ vì ngươi là nữ giới mà thương hại sao? Ha ha, theo ta được biết, bọn hắn không chỉ không thương hại, còn sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn hơn để đối phó các ngươi. Để cho các ngươi chạy phụ trọng 10 cây số rất vất vả sao? Những chiến sĩ bình thường còn chạy 5 cây số phụ trọng kia, sức lực của các ngươi là gấp bội thậm chí là mười mấy lần so với bọn họ. Huấn luyện viên dằn dạy nói, theo ta thấy, các ngươi vẫn chưa thay đổi tâm thái. Từ giờ trở đi, thu lại thái độ kẻ yếu của các ngươi, tiếp nhận huấn luyện tàn khốc. Có vài cô gái nhỏ giọng lẩm bẩm, có cần phải như vậy không? Chúng ta tưởng chỉ là huấn luyện quân sự bình thường mà thôi. Huấn luyện quân sự? Huấn luyện viên cười lạnh nói, ngươi cho rằng đưa ngươi đến đây, chỉ để ngươi làm vài bài tập không liên quan đến đau khổ, nửa giờ phải nghỉ ngơi một lần, lúc nghỉ ngơi còn có thể trò chuyện chơi điện thoại di động. Tỉnh đi. Mục đích của lần tập huấn này là để cho các ngươi từ trong giấc mộng đẹp hoàn toàn tỉnh lại. Ban đầu mọi người tưởng chỉ là phát biểu mà thôi, kết quả không ngờ huấn luyện viên đột nhiên làm thật. Chỉ nghe huấn luyện viên nói, nam sinh và nữ sinh thực chiến theo đội. Thua chạy phụ trọng 12 giờ, một ngày không có cơm ăn. Gian lận, trực tiếp đưa các vị ra tòa án quân sự, hậu quả không cần ta nói nhiều đi. Đừng ôm tâm lý may mắn. Thực chiến? Có ý gì? Đột nhiên muốn thực chiến? Không phải vẫn chưa qua huấn luyện chiến đấu sao, làm sao lại muốn bắt đầu thực chiến rồi? Tất cả mọi người nhìn nhau, không chỉ nữ sinh kinh ngạc, ngay cả nam sinh cũng rất sốc. Nếu Lữ Thụ ở đây, hắn sẽ có phán đoán. Có lẽ là Nhiếp Đình đã nhận thấy cục diện thế giới người tu hành đang biến hóa khó lường, hoặc là việc khôi lỗi sư, dị tộc viễn cổ thức tỉnh đã mang đến áp lực vô hình cho nhân loại, cho nên mới để Nhiếp Đình đưa ra quyết định ác liệt như vậy. Trong quá trình tập huấn hoàn toàn từ bỏ quá trình tuần tự tiến lên, cố gắng dùng phương thức khoái đao chảm loạn ma để tất cả học sinh đạo nguyên ban thoát ra khỏi chăn ấm áp, chuẩn bị nghênh đón lẫm đông chân chính. Cái lẫm đông này có lẽ đến năm nay, có lẽ năm sau, thậm chí lâu hơn, nhưng Nhiếp Đình không muốn đến ngày đó, Thiên La Địa Võng vẫn chỉ toàn là một đám trẻ con chưa dứt sữa. Kỳ thực Nhiếp Đình không muốn nhìn thấy nhất chính là, tương lai một ngày nào đó, trong Thiên La Địa Võng sẽ có người không có cốt khí, ủy thân cho kẻ khác để kéo dài hơi tàn. Hắn hy vọng tất cả mọi người đã tự nguyện gia nhập Thiên La Địa Võng, thì phải có dũng khí cầm lấy vũ khí bảo hộ chính mình. Không chỉ muốn bảo vệ mình, còn phải có dũng khí bảo vệ gia viên ở phía sau. Một lớp học có từ 90 đến 120 người, nhưng lại được chia thành 100 người tròn số. Nói cách khác, 100 nam sinh và nữ sinh của lớp đạo nguyên sẽ phải thực chiến. Đánh thắng thì có cơm ăn, đánh thua thì chịu đói. Từng đội nam sinh và nữ sinh được huấn luyện viên kéo đến gần nhau, mỗi đội cách nhau 50 mét. Bầu không khí nhất thời trở nên ngưng trọng, mọi người biết rõ đây là thật. Thật lòng mà nói, nam sinh có chút không đành lòng xuống tay. Phong độ thân sĩ khiến họ cảm thấy dù nhường một chút cho các cô gái, bản thân có chạy bộ ít bữa cơm chắc cũng không sao. Trên thực tế, đại bộ phận nam sinh đều nghĩ như vậy, nhường một chút cũng không sao, nói không chừng như thế lại có thể được nữ sinh hảo cảm. Đương nhiên, không thể gian lận công khai. Khi đội nam sinh và nữ sinh đầu tiên bắt đầu thực chiến, có nam sinh ra tay trông rất hung ác nhưng chỉ là diễn trò. Tuy nhiên, vừa mới bắt đầu một giây, tổng huấn luyện viên đã hô ngừng. Hắn cười lạnh nói, ta đúng là muốn tìm mấy người để giết một người dân trăm người, lại có người nguyện ý đưa ra. Hắn chỉ vào hai nam sinh nói, đem hai người bọn họ mang đi chỗ khác, đừng ở đây làm mất mặt dễ thấy. Đưa đi cấm đoán mấy ngày chờ xử lý quyết định. Tất cả mọi người trong lòng nhất thời dùng mình, đây là thật sao? Tổng huấn luyện viên nhìn lướt qua tất cả mọi người, không cần làm ra chuyện để hối hận cả đời. Ngươi ngược lại là thành toàn người khác, nhưng ai đến thành toàn ngươi? Tâm trạng của các nữ sinh dần dần nổ tung, thậm chí có người bắt đầu tuyệt vọng. Các nàng là đám nữ sinh mười ngón không dính nước mùa xuân, bình thường ở nhà ngay cả việc nhà cũng không cần làm. Vậy mà tới đây ngày thứ ba đã phải thực chiến rồi. Các nàng bắt đầu chờ mong có nam sinh nguyện ý nhường, nhưng đến lượt đội thứ hai, các nam sinh đã rất rõ ràng tình thế, không đánh không được. Các nữ sinh không tự chủ được muốn lùi lại. Nhưng đúng lúc này, Lữ Tiểu Ngư từ trong đội ngũ xuyên qua mà đến, đứng ở phía trước nhất nhìn đối diện bình tĩnh nói, đi theo ta. Ba chữ bình tĩnh, lại giống như dòng nước ngầm mãnh liệt dưới biển sâu. Mà Lữ Tiểu Ngư lúc này đứng ở trước đám đông, khí diễm chói lọi. Giờ khắc này phảng phất nhật cùng nguyệt đang tái diễn, ai hiệu lệnh tề thiên, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hình ảnh của Lữ Tiểu Ngư trong lòng mọi người không được tốt cho lắm, dù sao một tuyển thủ suốt ngày đánh người, thì hình ảnh trong mắt người khác có thể tốt hơn chỗ nào. Cho nên ba ngày nay Lữ Tiểu Ngư ăn cơm một mình, giặt quần áo một mình, cứ như vậy bị cô lập. Nhưng rất nhiều người không cố ý cô lập nàng, mà là không dám đến gần. Chỉ là ngay tại lúc Lữ Tiểu Ngư đứng trước đội ngũ nói đi theo ta ba chữ, các cô gái phía sau nàng giống như đột nhiên tìm được người đáng tin cậy. Lúc này vốn dĩ cần có người đứng ra vung cánh tay hô lên, cho nên Lữ Tiểu Ngư đứng dậy. Nàng chẳng qua là cảm thấy những nữ sinh này quá sợ, có gì phải sợ. Nhưng những người khác lại không nghĩ như vậy, nữ sinh phía sau nàng chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc này Lữ Tiểu Ngư, tựa như một người anh hùng, thừa dịp mặt trời mới mọc xuất trinh, khải hoàn lúc uống rượu mạnh, thấy lại đoạn thiên nhai. Chỉ sợ Lữ Thụ cũng không ngờ Lữ Tiểu Ngư, có thể đánh bậy đánh bạ thật sự có một khắc phục chúng. Lúc này ngay cả mấy nữ hài bị Lữ Tiểu Ngư, đánh cũng cảm thấy Lữ Tiểu Ngư cao lớn hơn, nhưng thân hình Lữ Tiểu Ngư rõ ràng mỏng manh như vậy. Giây tiếp theo, thân hình Lữ Tiểu Ngư động lên, đúng là nhanh như mũi tên rời cung, lao thẳng vào đội ngũ nam sinh. Trong nháy mắt đã khiến đối phương ngã ngửa, ngựa đổ. Đối thủ của nàng đúng là không thể chịu được một chiêu từ tay nàng, tất cả đều một quyền một cái, ngã vật xuống đất. Những nam sinh này so với nữ sinh đương nhiên mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng Lữ Tiểu Ngư là theo chân Lữ Thụ đã giết người, những lần tẩy lễ máu tươi đó chắc chắn đã khiến hai bên hoàn toàn không cùng một tầng diện. Các nữ sinh thấy thế nhìn nhau sau đó cũng cắn răng xông vào theo. Lúc đầu đánh còn bó tay bó chân, đánh mãi các nam sinh liền phát hiện đám nữ sinh này ra tay mẹ nó hung ác, tất cả đều đánh nhau thật tình. Đều là người tu hành, không phân chia nam nữ. Cái này là hiện thực tàn khốc. Lần này ngay cả huấn luyện viên cũng nhìn mộng, nữ hài kia là ai vậy? Anh hùng dân tộc Lữ Tiểu Thụ tác giả, Lữ Tiểu Ngư. Một giáo quan khác nhất cả trứng mút lấy lợi nói. Muội muội Lữ Thụ, tổng huấn luyện viên nhíu lông mày. Ca ca mãnh liệt, muội muội cũng mạnh như vậy sao? À, ngài gặp qua Lữ Thụ. Một giáo quan hiếu kỳ hỏi. Tổng huấn luyện viên hơi có vẻ lúng túng gật gật đầu, ở kinh đô có đánh qua quan hệ với Lữ Thụ. Bọn họ những huấn luyện viên này đương nhiên cũng từ mỗi thiên la địa võng điều đến, còn trước khi bị điều. Khi đó, hắn vẫn là binh lính dưới trướng Hắc Chí Siêu, còn từng lạc đàn bị Lữ Thụ đuổi theo nện qua, cái này mẹ nói chuyện cũ không chịu nổi về trước. Đoán chừng Lữ Thụ cũng không ngờ tuyển thủ bị hắn nện qua. Hiện tại cũng đi ra làm tổng huấn luyện viên. Từ lúc Lữ Tiểu Ngư dẫn đầu bắt đầu chiến đấu nhanh, kết thúc cũng nhanh. Thật sự là khi thực lực tạo ra nghiền ép, nàng một mình xuyên qua chiến trường liền có loại tư thế khó mà ngăn cản. Như vậy cũng tốt như chơi game 5 người qua đường đối với 5 người qua đường. 9 người đều là gà mờ, một người là thực lực nghiền ép. Cái này cũng rất dễ dàng dẫn đến một người gánh cả trận. Nếu như những nam sinh này đã qua huấn luyện tố chất chiến thuật, học được phối hợp thì sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng bây giờ không giống nhau. Bọn hắn không có phối hợp đồng thời thực lực còn chênh lệch rất xa, vậy cũng chỉ còn lại bị nện phần. Khi tất cả nam sinh đều ngã trên mặt đất, Lữ Tiểu Ngư lặng lẽ đứng trong chiến trường thở dài nói, một cái có thể đánh đều không có, kém xa Lữ Thụ. Nội tâm các nam sinh khổ không thể tả, chỉ là trong lòng bọn hắn còn có một vấn đề, Lữ Thụ là mẹ nó ai vậy? Lúc này, tất cả mọi người bỗng nhiên nhớ lại thông báo trong thiên la địa võng hồi trước, không phải là cái người đi di tích tượng đảo giết cường giả cấp B Lữ Thụ sao? Cái này mẹ nó làm sao so, cái đó mẹ nó đã là nhân vật trong truyền thuyết rồi tốt không? Ta không phải nhằm vào ai, ta nói là những vị đang nằm dưới đất, đều là rác rưởi, Lữ Tiểu Ngư nhập vai. Nàng còn chưa chú ý, ánh mắt các cô gái phía sau nàng nhìn về phía nàng đã xảy ra biến hóa. Mọi người từ trước đến nay có một loại thói quen, nội chiến mãnh liệt cũng sẽ không bị cho là thật mãnh liệt, nhưng khi Lữ Tiểu Ngư có thể dẫn dắt các nàng đánh thắng một trận chiến, mọi người đều sẽ thừa nhận thực lực của nàng. Cùng lúc đó, hậu trường của Lữ Thụ thì không ngừng giá trị cảm xúc tiêu cực, đơn giản là không kịp nhìn. Trước đó đều vẫn là tên nữ tính, lần này một kiểu đều là tên nam tính. Hắn do dự nửa ngày liền muốn hỏi Lữ Tiểu Ngư, cục diện còn có ở trong tầm kiểm soát không? Ở phía xa Lạc Thành, Lữ Thụ cũng không rõ Lữ Tiểu Ngư bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hắn không phải là chưa từng hỏi Lữ Tiểu Ngư, chỉ là hắn không thể thẳng thắn nói về những cảm xúc tiêu cực. Hắn không thể mở lời hỏi có chuyện gì khiến Lữ Tiểu Ngư chú ý vậy. Vì vậy, Lữ Thụ đã hỏi một cách bóng gió, cá nhỏ à, ngươi cùng các chiến hữu quan hệ thế nào rồi? Lữ Tiểu Ngư vui vẻ đáp, chúng ta đã đánh thành chung nhận thức. Lữ Thụ hơi ngớ người, là viết sai chính tả à? Phải là đạt thành chung nhận thức chứ? Đúng vậy, đánh thành chung nhận thức, không sai, Lữ Tiểu Ngư khẳng định. Phía sau đó, Lữ Thụ không đành lòng hỏi thêm nữa, còn những bạn học kia giờ tình cảnh ra sao, liên quan gì đến hắn đâu? Lữ Thụ hiện tại, ban ngày thì chăm chỉ ôn tập kiến thức điểm, ban đêm thì đổi một bộ mặt khác theo Lý Nhất Tiếu đi chợ đen. Người của các đại gia tộc đã đến. Trong thời đại giao thông tiện lợi như bây giờ, chỉ mất vài giờ để đến một nơi. Có người cảm thấy điều này không tốt, họ khao khát những năm tháng xưa kia, khi xe, ngựa, bưu kiện đều chậm, một đời dường như chỉ đủ để yêu một người. Nhưng Lữ Thụ nghĩ, con người có thay lòng đổi dạ hay không căn bản sẽ không vì điều này mà thay đổi. Trong lịch sử, những kẻ bạc tình bạc nghĩa, phụ nghĩa thay đổi thất thường đâu có thiếu đi. Một chút cũng không ít. Máy móc, bưu kiện có chậm đến đâu, đôi khi bưu kiện còn chưa gửi đến nơi, người ta đã thay lòng rồi đấy, Lão Thiết ạ. Sau khi các đại gia tộc đến, họ cũng không vội vàng tiếp xúc với Lý Nhất Tiếu. Trước khi đi, ai nấy đều rất gấp gáp, nhưng khi đến nơi lại muốn giữ khí thế. Thực ra, họ sợ Lý Nhất Tiếu ra giá trên trời. Phía Lý Nhất Tiếu chắc chắn cũng muốn tiếp xúc xong với tất cả các gia tộc, rồi mới đưa ra quyết định của mình. Cho nên, họ đang chờ Lý Nhất Tiếu. Chuông tan học vang lên, Lữ Thụ không nhanh không chậm bước ra ngoài. Thần thái của hắn dường như ngay khoảnh khắc chuông tan học vang lên, cuộc sống bình thường và cuộc sống tu hành liền bị cắt đứt. Mấy nam sinh dù là học sinh cấp 3 cũng không có ý định học hành chăm chỉ, tan học xong liền chạy đến tiệm internet hoặc sân vận động. Có bạn học vừa đi ra ngoài trường vừa hăng hái thảo luận, các ngươi có nghe nói không, nghe nói hiện tại Lạc Thành của chúng ta rất náo nhiệt, rất nhiều người tu hành đều tới, còn có các đại gia tộc. Có nghe nói, trên diễn đàn của quý hội có thảo luận, hình như là tất cả mọi người vì một chuyện gì đó mà tới, nhưng cụ thể là vì gì thì không có ai nói. Nếu ta cũng có thể giác tỉnh thì tốt biết mấy, cũng không biết là ai đã gây ra chiến trận lớn như vậy. Hai người bạn học đang nói chuyện vui vẻ, thì bỗng ngẩng đầu nhìn thấy Lữ Thụ ở phía trước, vội vàng im lặng, nhanh chóng đi qua bên cạnh Lữ Thụ. Đợi đi xa rồi mới bắt đầu thảo luận lại, chỉ là họ lại không biết chuyện mình đang thảo luận, cũng là do người bạn học mà họ không thích kia gây ra. Lữ Thụ quay đầu nhìn thoáng qua tòa nhà dạy học dưới ánh hoàng hôn, quay người đi về phía chợ đen. Hắn chợt nhớ ra một vấn đề, mình từ chỗ thần tập hợp trở về đã là giữa tháng giêng, hiện tại sắp đến năm mới rồi, Lữ Tiểu Ngư lại phải tham gia khóa huấn luyện 3 tháng, nói cách khác, Tết xuân năm nay hắn ở nhà một mình. Đang suy nghĩ thì hắn đã đến cổng sắt chợ đen. Trên cánh cửa sắt rỉ sét loang lổ. Lữ Thụ gõ gõ cửa lớn, một khuôn mặt mới kéo cửa sổ sắt nhỏ trên cổng chính ra. Nhìn thấy Lữ Thụ, ánh mắt sáng lên, cười lấy lòng nói, tôn giả, ngài đã tới. Lữ Thụ hiện tại vẫn dùng khuôn mặt của cao thần ẩn, hơn nữa biệt hiệu vẫn là giả Diệp tôn giả. Hiện tại chợ đen Lạc Thành, hai người nói chuyện, một người gọi là Phật gia, một người gọi là giả Diệp tôn giả, nghe rất có duyên phận. Vương Chết trước kia đã không thấy đâu, tiểu tán tu, ở tầng dưới cùng lợi dụng lúc hỗn loạn chạy trốn cùng viên linh thạch của Lữ Thụ. Điều này giống như không phải chuyện gì mới mẻ, chỉ là Lữ Thụ cảm thấy tốt nhất đừng để hắn gặp lại Vương Chiết. Đối với Lữ Thụ, việc hắn lấy linh thạch rồi chạy trốn chẳng khác nào muốn mưu sát hắn cả. Một viên cũng không được. Lữ Thụ theo tầng hầm đi vào bên trong, trên đường, đám tán tu từng người khách khí chào hỏi hắn. Một người đàn ông trung niên nhìn thấy Lữ Thụ tới lập tức vui vẻ ra mặt. Tôn giả, ta vừa nấu một ít rượu ngon, ngài có muốn nếm thử không? Lữ Thụ cười vui vẻ. Uyển chuyển từ chối, không cần, chỉ ngươi thì làm ra được rượu ngon gì. Đến từ Trương Thiên Câu giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 199. Đợi Lữ Thụ đi qua, một đám đại gia khó chịu nói, khi tôn giả từ chối người khác, vẫn đâm tim như vậy. Nhưng bọn họ vẫn rất thích tạo mối quan hệ với Lữ Thụ, thật sự là Lữ Thụ quá hiền lành. Lời này nếu để bạn học của Lữ Thụ nghe được chắc chắn không vui, nhưng đám tán tu thô kệch này là lấy Lữ Thụ ra so sánh với những người nói chuyện trong chợ đen trước đây, của họ. Những người đó từng người mặt dày tâm đen, một lời không hợp thì không khéo mạng cũng mất. Nhưng Lữ Thụ mang lại cho họ cảm giác khác. Họ cảm thấy chỉ cần Thành thật giao rút thành, vị này bình thường sẽ không làm khó họ. Tất cả mọi người đều biết Lữ Thụ chính là cao thủ kiếm đạo đêm hôm đó. Chỉ trong một đêm, đối phương đã thể hiện ra sức sát thương khủng bố, tuyệt đối không phải những tán tu như họ có thể chống lại. Chỉ là đám bọn họ lại không biết thân phận thật sự của Lữ Thụ, là thượng tá của Thiên La Địa Võng, cũng không biết Lữ Thụ đã làm thế nào để bắt tay giảng hòa với Phật gia. Đám tán tu cũng nghe ngóng được tin tức, nghe nói hiện tại các đại gia tộc đều đã đến Lạc Thành, chuẩn bị làm một giao dịch với Phật gia. Trên đời này vốn không có bức tường nào gió không lọt qua được, Lữ Thụ thầm nghĩ, ngay cả đám tán tu đặc biệt đều biết, vậy thì Niếp Đình bên kia. Hiện tại tên đã trên dây, thu tay lại chắc chắn là không được, còn lại, vậy cũng chỉ có thể yên lặng chúc phúc Lý Nhất Tiếu. Đám tán tu biết các đại gia tộc muốn tới liền lập tức hô bằng gọi hữu. Trong mắt tán tu, gia tộc đều là có tiền, bọn họ làm chút tiểu sinh ý chẳng phải là hy vọng cải thiện cuộc sống và tiền đồ sao, thế là, tán tu từ khắp nơi trên cả nước không ngừng đổ về Lạc Thành. Nếu không tận mắt thấy, Lữ Thụ khó mà tin được cả nước lại còn có nhiều cá lọt lưới như vậy. Rất nhiều người không phải có được truyền thừa, mà thực ra cũng tương tự như ở nước ngoài, phần lớn đều là tự mình đột nhiên giác tỉnh mới bước lên con đường này. Cũng có nữ tán tu nhìn thấy Lữ Thụ tuổi trẻ, thực lực cao cường, hơn nữa tướng mạo cũng không tệ liền muốn thông đồng. Nếu có thể câu được, các nàng còn cần phải như vậy cùng một đám lão gia thô kệch cùng nhau bôn ba sao? Chỉ là Lữ Thụ từ trước đến nay không có ý định tiếp chiêu của các nàng, điều này khiến các nàng cảm thấy vô cùng nhàm chán. Trong mắt các nàng, bên ngoài chắc chắn có rất nhiều cô gái thích vị tôn giả này đi, dù sao lại có tiền lại có thực lực, mấu chốt là còn trẻ. Lữ Thụ hướng về phía sâu nhất bên trong đi đến, nơi đó là văn phòng Lý Nhất Tiếu đã sắp xếp cho mình. Thế nhưng, còn chưa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng Nạp Lan Tước lớn tiếng nói, ngươi nhìn ngươi làm những chuyện hỏng bét này. Lý Nhất Tiếu không vui lên tiếng, ngươi không thể nghĩ đến mặt tốt của ta à? Nạp Lan Tước trầm mặc 2 giây, ngươi xem ngươi làm những chuyện tốt này. Lý Nhất Tiếu, Lữ Thụ khá kinh ngạc khi những người mới gặp mặt, vốn nên giao đấu một trận, vậy mà lại dần dần sống chung hòa bình được. Nếu có người nói Lý Nhất Tiếu và Nạp Lan Tước không phải là cho tàn lại cháy, Lữ Thụ chắc chắn sẽ không tin. Tuy nhiên, điều này có chút khó xử, bởi Nạp Lan Tước cũng đại diện cho một gia tộc mà Lữ Thụ và phe của hắn muốn hợp tác làm ăn. Nếu có chuyện gì cần bàn bạc với Lý Nhất Tiếu, lẽ nào lại nói trước mặt Nạp Lan Tước? Lữ Thụ gõ cửa bước vào. Thấy hắn, Nạp Lan Tước bắt đầu lườm nguýt. Mặc dù nàng biết lần trước giao thủ Lữ Thụ đã nương tay, điều đó không ngăn cản nàng ghi thù. Nạp Lan Tước nhớ thù không phải vì Lữ Thụ tấn công nàng, mà vì hắn đã đấm Lý Nhất Tiếu một cú. Lữ Thụ liếc nhìn bàn làm việc của Lý Nhất Tiếu. Trên đó đặt 2 gói đồ ăn vặt lớn, trông có vẻ như mới mua từ siêu thị. Hắn rất tò mò không biết có phải Nạp Lan Tước đã mua chúng hay không, hai người này sao lại giống như đang hẹn hò lại từ đầu vậy? Khụ khụ, Lý Nhất Tiếu hơi lúng túng nói với Nạp Lan Tước, hay là nàng về trước đi? Nạp Lan Tước không nán lại thêm, nàng liếc Lý Nhất Tiếu một cái rồi nói, các ngươi cứ bàn chuyện của các ngươi. Gia tộc Nạp Lan ta sẽ cạnh tranh công bằng với các gia tộc khác. Nói rồi, nàng quay người bỏ đi. Lúc này, nàng đại diện cho gia tộc, nên không vì mối quan hệ tình cảm với Lý Nhất Tiếu, mà yêu cầu Lữ Thụ và Lý Nhất Tiếu nhượng bộ lợi ích trong lần giao dịch này. Lữ Thụ cảm thấy Nạp Lan Tước vẫn còn rất lý lẽ. Lý Nhất Tiếu và hắn ngày nào cũng cãi nhau, chắc là thật sự do bát tự không hợp chăng? Đợi Nạp Lan Tước đi khỏi, Lý Nhất Tiếu lập tức hỏi, lần này có 6 gia tộc cử đại diện đến. Ngươi thật sự nắm chắc lừa được nhiều linh thạch như vậy sao? Lữ Thụ cười ha hả nói, yên tâm. Lý Nhất Tiếu lẩm bẩm, dạ dày ta không tốt, tiêu hóa không được bánh nướng vẽ. Đến lúc đó, ngươi đừng làm hỏng là được. Hôm qua Thạch Học Tấn còn cảnh cáo ta kia mà, ta đã nhận hết mọi việc rồi. Dạ dày không tốt, Lữ Thụ sửng sốt, ngươi là cường giả cấp B mà còn dạ dày không tốt sao? Ta cũng không biết sao nữa, từ nhỏ đã dễ bị tiêu chảy. Trước đây cũng vì tiêu chảy quá nhanh không kịp mang giấy mới dùng phù lục đó. Lý Nhất Tiếu vừa nói vừa lục lọi túi đồ ăn vặt trên bàn. Hắn lấy ra một gói bánh quy đưa cho Lữ Thụ, đây, mụ điên kia tặng đó. Lữ Thụ xé bao bì ăn một miếng, thấy khá ngon. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn Lý Nhất Tiếu xé gói bánh, cẩn thận lấy gói hút ẩm nhỏ bên trong rắc đều lên bánh quy, vừa rắc vừa tò mò nhìn Lữ Thụ, các ngươi ăn bánh quy đều không rắc gia vị sao? Lữ Thụ im lặng một hồi lâu, không sao, ta thích ăn vặt. Cái này mẹ nó giống như ăn mì tôm sống vậy lão thiết, còn rắc gia vị nữa hả? Ngươi không thấy mùi vị không đúng sao? Ngươi may mà là người tu hành có thể chất đặc biệt, chứ không thì đừng nói tiêu chảy, cái này mẹ nó có thể ăn chết ngươi luôn đó. Lữ Thụ đột nhiên giải mã được bí ẩn về dạ dày không tốt của Lý Nhất Tiếu. Nhưng vấn đề là tại sao trước đây không ai nhắc nhở Lý Nhất Tiếu? Hắn đột nhiên cảm thấy không ổn. Nạp Lan Tước sống chung với Lý Nhất Tiếu sớm tối, lẽ nào nàng không biết chuyện này? Nàng cũng không nhắc nhở Lý Nhất Tiếu sao? Lữ Thụ liếc nhìn vào trong túi nhựa, chợt nhận ra tất cả những đồ ăn vặt này đều có gói hút ẩm. Cái này mẹ nó không phải là tặng đồ ăn vặt để hẹn hò. Rõ ràng là vẫn còn oán khí với Lý Nhất Tiếu, lại biết thói quen của hắn, nên cố tình tặng đồ ăn vặt để gài bẫy Lý Nhất Tiếu đó. Đơn giản như đang nói, đến đây, chúng ta cùng làm tổn thương nhau đi. Lữ Thụ nghĩ đến đây dùng mình một cái. Phụ nữ độc ác bắt đầu thì mẹ nó đáng sợ thật. Mụ điên kia tuy tính khí không tốt, nhưng đối với ta vẫn rất tốt. Biết ta ở chợ đen này còn mang đồ ăn vặt cho ta ăn, Lý Nhất Tiếu vui vẻ khen Nạp Lan Tước. Ngươi vui là được rồi, Lữ Thụ lặng lẽ đặt bánh quy trở lại. Hắn bây giờ đặc biệt muốn gặp mẹ của Nạp Lan Tước. Không có gì khác, chỉ muốn được chiêm ngưỡng phong thái của cao nhân, tiện thể xin chỉ giáo về kiến thức huyền học. Chưa đầy nửa tiếng sau, Lý Nhất Tiếu đã chạy vào nhà vệ sinh, vừa chạy vừa lẩm bẩm. Kỳ lạ thật, dạo này ta rất chú ý dưỡng dạ dày mà. Lữ Thụ ngồi một mình trong văn phòng suy nghĩ. Lần này có 6 gia tộc đến, theo lời Lý Nhất Tiếu, mỗi gia tộc ăn vài ngàn viên linh thạch cũng không thành vấn đề. Mặc dù giá trị linh thạch hiện tại đang bị thổi phồng, nhưng đối phương e rằng sẵn sàng trả giá khá nhiều để đến chợ đen này, tìm kiếm cơ hội. Vấn đề là hắn không thể bán từng nhà một, mà phải thực hiện cùng lúc. Các gia tộc đó chắc chắn có liên hệ với nhau. Nếu bán cho nhà nào trước mà bị đối phương tiết lộ thông tin, thì số linh thạch phía sau rất có thể lại phải tồn đọng trong tay từ từ bán. Hơn nữa, Lý Nhất Tiếu nói lần này, hắn đã đặc biệt dặn dò các gia tộc mang theo vật phẩm thần khí, hoặc tài nguyên tu hành có thể giao dịch được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lữ Thụ quả thật rất muốn thông qua lần giao dịch này, để tăng cường nội lực cho bản thân và Lữ Tiểu Ngư. Lữ Thụ cảm thấy các gia tộc đó cũng không tính là chịu thiệt. Nếu không phải hắn xuất linh thạch, bọn họ đi đâu tìm được nhiều linh thạch như vậy đúng không? Một cục diện đôi bên cùng thắng, chỉ có điều quá trình và kết quả có thể khiến các gia tộc hơi khó chịu. Nhưng không sao, Lữ Thụ tin rằng sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ hiểu dụng tâm lương khổ của hắn. Thời gian đàm phán chưa được xác định. Các gia tộc đang chờ Lữ Thụ và Lý Nhất Tiếu liên hệ với họ, nhưng Lý Nhất Tiếu và Lữ Thụ cũng muốn xem sự kiên nhẫn của các gia tộc này đến đâu. Nhìn thấy ngày càng nhiều người tu hành đến Lạc Thành, lượng người đổ về chợ đen cũng tăng gấp bội, tiền thu được từ việc rút tiền tự nhiên không ít. Lý Nhất Tiếu thậm chí còn tự mình dẫn theo các tán tu, trong chợ đen đào thông thêm vài đoạn hầm trú ẩn, để có thể tiếp nhận lượng người khổng lồ. Ban đầu, những hầm trú ẩn này đều bị bỏ phế, chất đầy vật liệu xây dựng và các thứ tương tự, hoàn toàn không có bộ phận nào sẵn lòng bỏ công sức dọn dẹp vì không có lợi lộc. Kết quả là Lý Nhất Tiếu đã bao hết những công việc này. Trong lần giao dịch linh thạch này, Lữ Thụ lấy 9.9 phần, Lý Nhất Tiếu lấy 0.1 phần. Nhưng về việc phân chia lợi nhuận từ việc rút tiền ở chợ đen lại ngược lại, Lữ Thụ lấy 2 phần, Lý Nhất Tiếu lấy 8 phần. Chợ đen là do Lý Nhất Tiếu xây dựng, nhưng không có sự thu hút từ số linh thạch trong tay Lữ Thụ, lượng người đổ về chợ đen sẽ không lớn như vậy. Trước khi giao dịch chính thức bắt đầu, các gia tộc cũng cử người đến quan sát tình hình bên trong chợ đen. Họ làm việc sẽ không tùy tiện như Lữ Thụ và Lý Nhất Tiếu. Các gia tộc này hiện tại thậm chí đã bắt đầu âm thầm tính toán lượng hàng hóa ra vào, hàng ngày của chợ đen, cũng như tần suất xuất hiện tài nguyên tu hành quý báu. Tổng thể mà nói, vẫn là muốn phán đoán xem chợ đen này rốt cuộc có đáng để họ đầu tư hay không. Kết quả cuối cùng đưa ra là, rất đáng giá. Mặc dù mọi người đều hiểu rõ điều này là do các gia tộc tụ tập ở đây, mới thu hút nhiều tán tu đến như vậy, nhưng lúc này khí hậu của chợ đen Lạc Thành đã hình thành. Cho dù các gia tộc có giải tán, vẫn còn sự tồn tại của học viện tu hành Lạc Thần. Lữ Thụ cùng Lý Nhất Tiếu định ra một số chi tiết gặp mặt với các gia tộc rồi rời đi. Những chi tiết này chủ yếu là những điểm cần chú ý. Thứ nhất, tất cả các gia tộc nhất định phải đàm phán cùng lúc, sau khi nói chuyện xong mới có thể cho họ cơ hội trao đổi. Thứ hai, cái chợ đen này không thể bỏ qua, cụ thể còn phải đợi giao dịch xong mới có thể xem rốt cuộc thao tác thế nào. Đối với Lữ Thụ, hắn cảm thấy cái chợ đen này là một ngành nghề tương đối phù hợp với mình. Lúc trước, hắn đâu có sản nghiệp gì, hoặc là bán đậu hũ thối ven đường, hoặc là bán rau hẹ ven đường. Nếu cái chợ đen này có thể luôn khống chế trong tay Lý Nhất Tiếu, mà hắn lại luôn có thể nhận được 2 thành tiền hoa hồng, như vậy cái chợ đen này hoàn toàn liền trở thành sản nghiệp đầu tiên của hắn, một cây dụng tiền có thể tiếp tục kiếm tiền. Ban đầu, Lữ Thụ còn lo lắng Lý Nhất Tiếu đã nói ra là sẽ bán linh thạch để thoát thân khỏi chợ đen, bây giờ lại bắt hắn sau khi giao dịch xong lại nắm chợ đen trong tay, như vậy có thể khiến Lý Nhất Tiếu khó xử không? Thế nhưng, sau khi trò chuyện, Lữ Thụ mới phát hiện mình đã đánh giá thấp nguyên tắc của Lý Nhất Tiếu. Tên này căn bản không có ý định nhà chợ đen cho người khác, đây chính là địa bàn của Phật gia hắn. Và nguyên tắc của Lý Nhất Tiếu chính là không có nguyên tắc. Hai người ăn nhịp với nhau. Lý Nhất Tiếu nghĩ nghĩ nói bây giờ còn chưa nghĩ xong, sau khi giao dịch làm thế nào đối phó những gia tộc kia. Lữ Thụ ngược lại không quá lo lắng. Lữ Thụ từ văn phòng của Lý Nhất Tiếu, đi ra liền chuẩn bị về nhà hát ngôi sao nhỏ, rạng sáng còn phải dạy luyện kiếm. Giá trị tiêu cực đã tích lũy đủ để hắn nghĩ đến việc đột phá tầng thứ 3 tinh vân, cho nên hắn bây giờ ngay cả rút thưởng bình thường cũng không nỡ rút, càng đừng nói mua quả khí hải. Bây giờ muốn tái tạo núi tuyết, tất cả đều dựa vào nỗ lực của chính mình. Hơn nữa, Lữ Thụ chính mình cũng cho rằng, khí hải núi tuyết của mạch Lý Huyền Nhất đều là mình từng giờ từng phút tích lũy ra, chỉ có mình là đi đường tắt. Đi đường tắt đương nhiên là có cái lợi của đi đường tắt, nhưng vẫn sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ, ví dụ như một số chi tiết và cảm ngộ trong tu hành. Lữ Thụ quyết định lần này hắn muốn xem việc tái tạo núi tuyết như một lần khổ tu, bù đắp những thứ hắn đã bỏ qua khi đi đường tắt lần trước. Đi được không xa, Lữ Thụ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, Cao Thần Ẩn, đến từ giá trị tiêu cực của Cao Thần Ẩn, cộng 666. Lữ Thụ đều mộng bức, Cao Thần Ẩn sao lại tới đây? Mà Cao Thần Ẩn càng mộng bức hơn, hắn đang ở tận Điền Nam biên cảnh chấp hành nhiệm vụ, bỗng nhiên bị trưởng bối gia tộc báo cho biết có người giống hệt hắn xuất hiện, hơn nữa còn là một cao thủ kiếm đạo, bây giờ đã nổi tiếng vang dội trong giới tu hành. Cao Thần Ẩn vội vàng về nhà bàn bạc với cha mẹ một chút. Đúng lúc Lý Nhất Tiếu liên hệ cả Cao gia, thế là Cao gia cũng chạy tới. Lý Nhất Tiếu liên hệ Cao gia chuyện này Lữ Thụ không hề hay biết. Cái này quả thực là hại đồng đội. Lý Nhất Tiếu không nói chuyện chợ đen với Nạp Lan Tước, Nạp Lan Tước cũng sẽ không nói chuyện tình báo mình có được với Lý Nhất Tiếu, cho nên cái này rất lúng túng. Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy, quá trình hợp tác với Lý Nhất Tiếu, đơn giản tựa như từng bài học kinh điển về việc tự làm tổn thương lẫn nhau. Bây giờ bản tôn của người ta đều xuất hiện rồi hắn còn chơi thế nào? Những tán tu bên cạnh cũng đều mộng bức, mọi người vừa mới nhìn thấy vị tôn giả này đi vào văn phòng của Lý Nhất Tiếu, kết quả ngay sau đó phía sau lại tiến đến một vị tôn giả. Ha ha, tôn giả thật hay giả ngươi dám tin sao? Tuy nhiên, đám tán tu tiếp xúc với Lữ Thụ cũng đã mấy ngày. Câu nói đâm tâm mang tính biểu tượng của Lữ Thụ khiến họ ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Cái đặc điểm ấy, tựa như một ngọn đèn sáng trong đêm tối, dễ thấy vô cùng, cho nên đám tán tu biết rõ, vị đi vào trước là tôn giả. Vị đi sau lớn lên giống hệt lại không phải cùng một người, bởi vì Cao Thần Ẩn luôn không nói một lời. Lữ Thụ đang nhanh chóng suy nghĩ đối sách, ngươi. Không đợi Lữ Thụ kịp phản ứng, Cao Thần Ẩn ngược lại mở miệng, ca ca. Lữ Thụ, cái này kịch bản hình như không đúng lắm. Chỉ nghe Cao Thần Ẩn nói, ca ca mấy năm nay huynh sống thế nào? Bà mẹ cũng tới, họ sợ huynh không muốn gặp họ nên bảo đệ đi trước. Huynh cùng đệ về nhà đi. Lữ Thụ, ngươi còn có một người anh song sinh sao? Ca, đừng làm loạn, nói vậy có ý nghĩa sao? Cao Thần Ẩn nói. Lữ Thụ, cái này nói không rõ ràng được. Trước đó, khi hắn đụng độ Kitamura Hiroba còn nói là anh song sinh cùng cha khác mẹ của người ta, kết quả bây giờ giả trang Cao Thần Ẩn, người ta thật sự có một người anh song sinh à? Ta không phải, ngươi nhận lầm người, xin cáo từ, Lữ Thụ nói xong liền muốn tránh người. Hắn phải suy nghĩ thật kỹ xem mình có, nên đổi thân phận khác để tiếp tục hợp tác với Lý Nhất Tiếu, gây chuyện nữa hay không? Thế nhưng, đúng lúc này, Cao Thần Ẩn bỗng nhiên giữ chặt cánh tay Lữ Thụ, ban đầu là ba mẹ không đúng, không tôn trọng ý nguyện của huynh, nhưng đã nhiều năm như vậy huynh cũng nên tha thứ cho họ. Bất quá, huynh không phải nói mai danh ẩn tích xuất ra rồi sao, tại sao lại đi luyện kiếm? Lữ Thụ thiếu chút nữa phát điên. Kịch bản sao nhiều vậy, nhưng hắn cũng không muốn phối hợp diễn tiếp nữa. Hắn vỗ vỗ vai Cao Thần Ẩn, ta đi nhà vệ sinh một lát, lát nữa nói tiếp. Nói xong, Lữ Thụ trực tiếp đi vào tầng hầm ẩn bên trong nhà vệ sinh. Nhanh chóng thay một bộ quần áo và đổi mặt nạ rồi đi ra lại. Khi đi ngang qua Cao Thần Ẩn, còn thấy Cao Thần Ẩn đang đứng ở cửa nhà vệ sinh sốt ruột mong chờ. Xin lỗi huynh đệ, tối hôm đó, giới tu hành bỗng nhiên truyền ra tin tức, nghe nói cao thủ xuất hiện ở chợ đen Lạc Thành mấy ngày trước rõ ràng là thiên tài từng bỏ nhà ra đi của Cao gia Điền Nam, cũng chính là anh trai song sinh của Cao Thần Ẩn. Bởi vì thời gian xa xưa hơn nữa thế hệ trẻ tuổi, như Cao Thần Ẩn trong thời đại linh khí khô kiệt cũng không được chú ý lắm. Cho nên mọi người không hề chú ý đến tin tức này. Các đại gia tộc trong lúc nhất thời chấn động, không ngờ Cao gia vậy mà cũng xuất hiện một cường giả cấp B. Lữ Thụ ngồi trên giường trong phòng ngủ vừa hát ngôi sao nhỏ vừa cảm thấy hơi loạn, hắn phải vuốt lại. Không lâu sau, Lữ Thụ liền thấy trong ghi chép thu nhập giá trị tiêu cực, ở hậu đài xuất hiện đến từ giá trị tiêu cực của Cao Thần Tại, cộng 199, cộng 201. Được rồi, hai anh em này giá trị tiêu cực ai cũng không bỏ qua. Ngay lúc Lữ Thụ đang cân nhắc vấn đề thân phận của mình sau này, các đại gia tộc lại động tâm tư. Đã biết thân phận thật của Cao Thần Tại, vậy Cao Thần Tại đã đến Lạc Thành sớm như vậy còn dám giao đấu với Thiên La, có phải Cao gia đã sớm nhắm vào chợ đen Lạc Thành rồi không? Xem ra chợ đen nằm ở học viện tu hành quả thật khiến người ta động tâm, vậy mà khiến Cao gia Điền Nam sớm như vậy đã bắt đầu phòng ngừa chu đáo. Theo suy nghĩ của họ, Cao Thần Tại xuất hiện làm sao có thể là trùng hợp, gia đình nào trong lịch sử lại không có mấy người con cháu bỏ nhà ra đi, nhưng đi không phải rất nhanh đã quay về sao? Tình máu mủ ruột thịt, giữa người thân chí cốt đâu có nhiều thù hận qua đêm đến vậy đúng không? Cao Thần Tại chắc chắn là một nước cờ ngầm của Cao gia. Ngày đêm hôm đó, các đại gia tộc đã đến Lạc Thành nhưng luôn án binh bất động, đua nhau bắt đầu liên hệ Lý Nhất Tiếu. Họ cảm thấy mình có thể đã chậm một bước, không thể trì hoãn nữa. Trải qua thần tập, tổ chức người tu hành đỉnh cấp chìm trong ồn ào hỗn loạn. Sau đó, trong vòng một năm, giới tu hành dường như chào đón sự bình yên hiếm có. Trong nước, Tết Nguyên Đán sắp đến. Người tu hành ngoại giới chợt nhận ra thiên la địa võng cũng trở nên yên tĩnh. Hiểu chút thị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.